Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, thật sự là hâm mộ tiểu oa. Tiêu hao một điểm thuộc tính, gia tải chất biến âm dương nhị khí thanh thuộc tính bên trên. Âm dương nhị khí chất biến 10% cộng. Thấy thế, Vương Bình có chút lăng hạ, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cái này có lẽ cùng đạo hạnh gia tăng không sai biệt lắm. Cũng không phải là một điểm điểm thuộc tính liền có thể gia tăng 1% điểm. Liên tục điểm 10 lần, tiêu hao 10 cái điểm thuộc tính. Kết quả, vẫn không có biến hóa, 10% không có biến hóa qua. Ây, 10 điểm điểm thuộc tính cũng gia không 1%. Vương Bình khóe miệng co quắp đánh, kích động sắc mặt đình trệ. Không biết vì sao, nhìn xem không trở nên 10%. Vương Bình dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Trận này so hệ thống sẽ không lại muốn lừa ta đi. Mang thấp thỏm tâm tình, chủ Bình tiếp tục điểm âm dương nhị khí chất biến dấu cộng. 10 điểm, 20 điểm, 30 điểm, 60 điểm theo điểm thuộc tính tiêu hao. Vương Bình phấn khởi thần sắc dần dần đổ xuống tới. Đến cuối cùng, sắc mặt chướng thành màu gan heo. Ốc nhật, cái này mẹ nó hố cha a. Vương Bình mí mắt cuồng loạn. Cái này cũng tiêu hao 100 điểm điểm thuộc tính. Âm dương nhị khí chất biến thanh thuộc tính mục 10% một điểm biến hóa không có. Ngay cả động cũng không kéo theo. Nguyên lai tưởng rằng là 10 điểm ra phần trăm một. Kết quả không phải, hiện tại điểm 100 điểm điểm thuộc tính, phần trăm một vẫn như cũ chưa ra, cùng với điểm thuộc tính tiếp tục tiêu hao, 100 điểm, 110 điểm, 120 điểm, 200 điểm, 300 điểm, Vương Bình tâm 603 bên trong kia cổ dự cảm bất tường theo điểm thuộc tính tiêu hao tại cấp tốc. Lan tràn, ốc nhật, a, cái này cũng 500 điểm a. Làm sao còn không thêm cái phần trăm một a? Vương Bình sắc mặt đã đổ, khóc lên tâm cũng có, tâm hắn đang rỉ máu. Mỗi lần tiêu hao một điểm điểm thuộc tính, tựa như một cây đao chọc vào trái tim hắn. Đây chính là 500 điểm điểm thuộc tính a. Đùa quỷ cũng phải đùa nửa thiên tài có, còn phải là một đoàn loại kia. Nhưng là hiện tại 500 điểm một cái chớp mắt liền tiêu hao hết. Kia âm dương nhị khí chất biến thanh thuộc tính mục 10% số lượng từ liền chưa từng thay đổi. Tốt lẫn nhau đá chìm biển lớn, cũng có thể tràn ra chút nước hoa a. Cũng cái này 500 điểm thuộc tính tảng đá lớn ném xuống. Đừng nói bọt nước, sóng nước động cũng không có. Ta đạp mã cũng không tin. Vương Bình cùng hệ thống so kè, bắt đầu không cần tiền cuồng điểm. Cuối cùng tiêu hao 1000 điểm thuộc tính, 10% số lượng rốt cục có biến hóa. Định thần nhìn lại hệ thống bảng, âm dương nhị khí chất biến, 11% nhìn xem kia thanh thuộc tính mục trên chọc mù mắt 11%. Vương Bình quát lấy ngực miệng, đều là thịt đau biểu lộ, ta liền biết rõ, ta đạp mã liền biết rõ. Hệ thống ngươi cái này bức đồ chơi mỗi lần thăng cấp liền không thấy bất khanh cha. Vương Bình tạc, tạc, hô hô, chỉ vào hệ thống dừng lại phàn nàn. Nguyên lai tưởng rằng hệ thống lần thứ ba thăng cấp, phản hồi 1 vạn điểm thuộc tính. Vương Bình một mặt vui thích, cảm thấy hệ thống khai khiếu, rốt cục bất khanh cha. Hiện tại xem ra, hệ thống hoàn toàn như trước đây hố cha. Mà lại lần này cực kỳ hố, cự thần hố, 1000 điểm thuộc tính mới ra 3%, chẳng phải là 1 vạn điểm thuộc tính mới ra phần trăm 2. Kia muốn ra đến 100%, không phải liền là muốn 9-5 giờ điểm thuộc tính, những này còn không tính cái khác. 9 chữ thật tuyển còn cần 5000 điểm thuộc tính khả năng toàn bộ tăng max thuộc tính. Tính cả những này, gần như 10 vạn điểm thuộc tính. Ta đi đâu đi kiếm 10 vạn điểm thuộc tính a? Vương Bình quát lấy ngực miệng, đau lòng nhức óc nói. ôm theo đản tâm tình. Vương Bình xem xét hệ thống bảng. Vương Bình cầu nguyện, hy vọng hệ thống lần thứ 3 thăng cấp trừ để cho mình có được âm dương nhị khí. Còn có thể nhiều một chút tác dụng, tới một cái tốt đi một chút tác dụng, an ủi hắn thụ thương tâm linh. Xem nửa ngày, Vương Bình phát hiện có vẻ như hệ thống lần thứ 3 thăng cấp liền cho mình một cái âm dương nhị khí. Vương Bình lần nữa nhịn không được gào to. A, thật lâu, Vương mới bình tĩnh lại thụ thương tâm tình. Thép lấy khuôn mặt đem 1 vạn điểm thuộc tính toàn bộ ra tại chất biến âm dương nhị khí bên trên. Trong nháy mắt 1 vạn điểm thuộc tính tiêu hao đến sạch sẽ. Âm dương nhị khí chất biến 20% cộng, ai, về nhà đi. Vương Bình thán khẩu khí, nhìn quanh bị thúc dục giữa sườn núi. Mộ Nhiên nói, không đúng, ta mẹ nó nhà cũng bị tạc. Hồi trở lại cái chày gỗ nhà A, đều do hố bức hệ thống. Ngươi nói ngươi hệ thống tăng cấp làm sao còn tới cái hồng liên nghiệp hỏa đốt người. Đem nhà ta cũng làm cho nổ. Nếu như không có hệ thống, tự mình cũng không cần nổ nhà rời đi. Cho nên hết thảy đều là hệ thống sai. Ôm ý nghĩ này, Vương Bình lại là ghét bỏ một trận hệ thống. Cho chuyện thành, U Vương chỗ biệt thự. U Vương ngồi ở trên ghế salon, trong tay đặt vào một đám lông tuyến đường. Nàng chính cầm 2 cây gỗ tải xuyên tới xuyên lui. Đại sảnh trong hồ cá, tiểu la lị quỷ nước 2 tay dán tại bể cá kính nội bộ. Nháy 2 mắt nhìn xem U Vương, một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Nàng không minh bạch vì cái gì vị này cường đại lại mỹ lệ quỷ quái. Biết làm loại này đối quỷ quái tới nói không có chút nào chứng dùng nhân loại sự tình. Là đang vì kia cái nhân loại đại ca ca bệnh sao? Tiểu la lị duỗi ra tay nhỏ ngậm tại trong miệng. Nghiêng cái đầu nhỏ, 10 điểm đáng yêu. Két, biệt thự cánh cửa mở ra. Thướt tha dáng người mị vương nện bước bước liên tục đi tới. Mỗi một bước đều là phong tình vạn trùng. Tuyệt mỹ động lòng người. Mị Nhi, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới tìm ta? U Vương thả tay xuống bên trong đồ vật, mỉm cười nói, Mị Vương vừa mới chuẩn bị trả lời, khóe mắt liếc qua chú ý tới U Vương buông xuống đồ vật. Bóng len, tốt châm, tiểu chủ nhân, ngươi tại dệt áo len. Mị Vương đôi mắt đẹp đảo mắt, có chút ngạc nhiên, cùng U Vương ở chung đến bây giờ. Mị Vương là lần thứ 3 nhìn thấy U Vương dệt áo len. Chỉ là đan sen chơi đùa. U Vương thuận thế ngăn tại Mị Vương trước mặt. Che lấp Mị Vương xem trên ghế salon bóng len ánh mắt. Bối rối nhỏ cử động. Mị Vương nhìn ở trong mắt. Yêu mị đậu lòng người đôi mắt đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm. Lược lược lược. Mị Vương cười khẽ. Bộ dáng tràn ngập mê người giận cười. Tiểu chủ nhân, ngươi đây là dự định dệt cho tiểu ô sao? Coi như U Vương mưu trí vô song, cũng nàng tại làm tại tình yêu trên xử thế chưa sâu. Không phải trời sinh mị hoặc hồ ly tinh mị vương đối thủ. Bị một chút nhìn ra tâm tư, gặp U Vương tựa hồ muốn phản bác một cái. Mị Vương giành nói, tiểu chủ nhân đừng gạt ta, ta nhìn ra được. Trước ngươi còn hỏi ta nói muốn đưa tiểu ô lễ vật tới. Lược lược lược, nghe vậy, U Vương hiện lên một vòng xấu hổ, đưa tay xoa bóp Mị Vương như trẻ con non nớt trắng trẻo khuôn mặt. Liền biết rõ khoe khoang ngươi mị công. Sau đó, U Vương mắt nhìn sau lưng trên ghế salon tay tuyến đường. Giải thích nói, ta đây không phải áo len, là vây bên trong. Mị Vương giơ tay lên công trên hơi có vẻ vụng về bán thành phẩm không đến khăn. Quàng cổ, ăn dấm bộ dáng, bĩu môi, tiểu chủ nhân, người cũng không có đưa ta tốt như vậy lễ vật. Thật sự là hâm mộ tiểu ô a, có thể thu đến tiểu chủ nhân tự tay đan vây bên trong. Cái này khăn quàng cổ thật là dễ nhìn, ngươi nếu là muốn, ta cũng dệt cái đưa ngươi. U Vương ngươi cười, không cần a, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Mị vương yêu mị le le chiếc lưỡi thơm tho, hoàn toàn thuyết minh như thế nào yêu mị thức đáng yêu. Nói, mị vương chớp chớp đôi mắt đẹp, nói đến ta cũng còn chưa thấy qua tiểu ô đâu, không biết rõ như thế nào, có đẹp trai hay không, thật không biết rõ tiểu ô dáng dấp ra sao, thế mà có thể câu dẫn đến tiểu chủ nhân dạng này đại mỹ nữ. Ta cũng câu dẫn không đến tiểu chủ nhân. U vương mỉm cười, đối với mị vương nghịch ngợm nhìn quen không quen. Từ khi mình cùng tiểu ô quan hệ qua lại, mị vương không ít ra qua. Mị nhi, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?